Ngụy hoảng sợ, sợ run cả người. Đời này, bà ta đã sống cả mấy ngàn năm, cũng coi như tay già đời, chuyện gì mà chưa gặp. Nhưng cảnh tượng trước mặt lại hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của bà ta, là một điều chưa từng gặp. Người mà, cái gì mình không biết sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Quy về Trần Ai, lúc này, Tô Minh mở miệng, bình tĩnh nói ra bốn chữ. Cùng lúc đó, anh cũng đấm ra một quyền. Một quyền ấy không phát ra tiếng vang nào, thậm chí còn không có dao động của chân khí. Nhưng nó lại khiến người ta có cảm giác không gì cản nổi, giống như một đấm của thiên thần. Một quyền ấy kéo theo sự tĩnh lặng, quy về Trần Ai, quét ngang vòm trời hệt như một ngôi sao băng. Sau đó, đấm thẳng lên pháp thân chân vương của bà lão họ Ngụy. Hai bên vừa đụng vào nhau. Pháp thân chân vương kia của bà ta lập tức hóa thành bột mịn. Đừng nói cản, quả thật giống như là sắt đậu hũ. Yếu đến nỗi khó có thể tin. Không. Bà lão họ Ngụy tuyệt vọng, sợ hãi hét khàn cả giọng. Có ích sao? Đương nhiên chẳng ích gì. Trong tiếng gào hét của bà lão họ Ngụy, một quyền đó tiếp tục đánh thẳng lên người bà ta. Bà ta tựa như một chiếc cốc thủy tinh rớt xuống đất, bể thành từng mảnh, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bà lão họ Ngụy cả mấy ngàn tuổi, một chân vương trung kỳ, một cao thủ đứng đầu của đại lục Thanh Huyền, cứ thế mà chết. Chết trong tay một thanh niên hơn 20 tuổi có cảnh giới động hư sơ kỳ. Chết rồi. Đám người Lâm Chân Võ ngơ ngác, chỉ cảm thấy như đang nằm mơ. Bà lão họ Ngụy cứ thế mà chết rồi. Ngay cả góc áo cũng không để lại. Cậu ta còn là người sao? Lâm Chân Võ thì thào. Theo lý, đệ tử học viện Linh Võ càng yêu nghiệt thì đương nhiên càng tốt. Nhưng biến thái quá như này lại khiến ông ta hơi lo lắng. Ực, Mạnh Lăng nuốt nước miếng, run lẩy bẩy. Hắn bỗng dưng nhớ tới lúc mình đấu với Tô Minh, chắc Tô Minh cũng chưa phát huy ra 1% thực lực quá. Nếu không thì mình đã chết từ lâu rồi. Bấy giờ, ánh mắt Tô Minh quét về phía Hoàng Linh Viện. Á! Một sóng dao động nhỏ như kim châm đánh lên người Hoàng Linh Viện. Mày đã làm gì? Hoàng Linh Viện sụi lơ dưới đất, sợ tới mức trái tim như nổ tung, run bần bật, lắp bắp nói. Tăng độ mẫn cảm của cô lên gấp 10 lần, có vậy, cô mới hưởng thụ được một cái chết tàn nhẫn tuyệt vọng nhất, Tô Minh nghiêm túc nói. Tôi nói là giữ lời. Hoàng Linh Viện sợ hãi suýt ngất, lại bị khí thế trên người Tô Minh bao phủ, đánh tỉnh. Kế tiếp, dưới đôi mắt của mọi người, một cuộc tra tấn dài đến 10 phút chợt diễn ra. Cực kỳ chấn động. Tô Minh giống như một nghệ sĩ. 10 phút sau, Hoàng Linh Viện chết. Anh Mạnh, giữa bầu không khí tĩnh lặng, Tô Minh nhìn về phía Mạnh Lăng, nói. Anh Tô, Mạnh Lăng run rẩy, bị Tô Minh gọi tên mà toát mồ hôi lạnh. Tôi muốn tiễn anh xuống suối vàng, Tô Minh nói. Anh vừa nói xong, xung quanh càng trở nên yên tĩnh. Tại sao? Mạnh Lăng cứng người, hoảng sợ lạc cả giọng. Vốn, anh chỉ muốn thách đấu tôi, dạy cho tôi một bài học, Tô Minh trầm gì gì nói. Vì thế nên khi đánh nhau, tôi đã cố gắng giảm sức mạnh của mình xuống để không giết chết anh. Tô Minh khẽ cười. Nhưng, sau khi anh thua, cơn giận dữ và lòng ghen tị của anh khiến anh nảy ra sát khí với tôi. Mà nó trở nên càng nồng hơn khi Hoàng Linh Viện đứng ra, ném mùa lõi tầng võ đạo về phía tôi. Tôi, Mạnh Lăng muốn biện giải. Khỏi giải thích, cảm xúc của anh thay đổi, thậm chí là xuất hiện sát khí là chuyện bình thường. Tôi hiểu, Tô Minh ngắt lời Mạnh Lăng, nụ cười trên mặt càng trở nên lạnh nhạt. Có điều, tôi hiểu nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho anh. Anh vừa nói xong, lại bỗng dưng đấm ra một quyền. Không, Mạnh Lăng hét lên một cách tuyệt vọng, nhưng tiếc thay, nó không có ích gì. Dưới cú đấm trở về cát bụi, hắn thậm chí còn không có cơ hội để trốn tránh. Chết! Mạnh Lăng đã chết! Tô Minh lại nhìn về phía Hứa Như Ý. Vào giây phút đó, Hứa Như Ý cảm thấy xương cốt băng lạnh. Đồ khốn, không lẽ đến tôi anh cũng giết? Giết cô cũng chỉ vô nghĩa, tôi chỉ muốn nói với cô rằng, lần sau muốn báo thù nữa thì phải chuẩn bị đầy đủ, nếu không, tôi sẽ vẫn đánh vào mông cô đấy, Tô Minh đùa cợt nói. Anh, Hứa Như Ý thở thào nhẹ nhõm nhưng tự nhiên lại cảm thấy mông mình rất đau. Đồ lưu manh, tên khốn biến thái này, lại đi đánh vào mông con gái nhà người ta, đúng là thất đức. Viện trưởng, tất cả kiến trúc của học viện Linh Võ bị hư hỏng, tôi cũng có trách nhiệm, thật xin lỗi, Tô Minh nhìn vào khoảng không và nói với Lâm Chân Võ. Không có gì. Lâm Chân Võ cười nói, chỉ cần cậu là học sinh của học viện Linh Võ, viện trưởng tôi coi như đã kiếm được món hời lớn rồi. Thực lực hiện tại của cậu sẽ không bay tới tầng võ cao ngay chứ? Lại còn cần học tại học viện Linh Võ này sao? Trung chuyển, tạm thời tôi sẽ không rời đi, Tô Minh lắc đầu. Học viện Linh Võ không đơn giản. Quả thực là không đơn giản, nếu không, Trần Thanh Minh sẽ không khiêm tốn ở lại đây hàng trăm năm như vậy. Thanh Loan, đừng bỏ lỡ cơ hội đấy nhé. Tên nhóc này không biết có thể ở lại học viện bao lâu nữa, cháu phải nắm bắt lấy thời cơ, nếu không sau này khó mà gặp lại cậu ta. Lâm Chân Võ thì thầm với cháu gái đang đứng bên cạnh.

cái gọi là quy tắc hay khái niệm võ đạo, đều trở nên vô dụng khi ở trên người cô chủ. Dẹp sự không tôn trọng của các người với linh võ kiếm tiên đi, ông ấy là một người hết sức đáng kính, Ngư Dung Băng lạnh lùng nói. Linh võ kiếm tiên. Khi Ngư Dung Băng nhắc tới linh võ kiếm tiên, sắc mặt của Ngư Vọng và Ngư Đằng đều thay đổi hẳn. Linh võ kiếm tiên kia quả thật rất nổi tiếng, dù ở trong tầng võ đạo tầm trung đứng đầu thì khi những hóa thạch sống nhắc tới ông ấy, cũng lộ ra vẻ mặt kính nể. Thậm chí còn có lời đồn rằng linh võ kiếm tiên vẫn chưa chết, chỉ phi thăng lên tầng võ đạo cao hơn mà thôi. Mấy chục giây sau, kiếm thảm hạ xuống quảng trường linh võ. Mạnh thật, ban lãnh đạo do Lâm Chân Võ dẫn đầu nhìn ba người kia, cảm giác đầu tiên chính là đối phương rất mạnh. Vả lại, phối hợp với tuổi tác của cả ba thì đúng là khiến người ra phải rợn tóc gáy. Cô gái trẻ kia dường như có sức uy hiếp chí mạng với mình, sắc mặt Lâm Chân Võ ngưng trọng, trong lòng thấy chấn động. Mấy ngày này ông ta luôn gặp những yêu nghiệt tuyệt thế, đúng là kinh khủng. Thế gian này thật sự có nhiều yêu nghiệt đến vậy sao? Những lãnh đạo cấp cao như Lâm Chân Võ thì sốc, bởi thực lực của đám người Ngư Dung Băng. Còn học viên của Học viện Linh Võ, đặc biệt là các học viên nam thì đều kinh ngạc trước nhan sắc của Ngư Dung Băng. Đẹp thật, đến cả Cổ Kim là tiểu ma nữ có tầm nhìn ghê người, cũng phải thừa nhận cô gái đến từ thế giới bên ngoài này còn xinh đẹp hơn cả mình. Hừm, Ngư Vọng hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn. Mặc dù hắn biết nhan sắc của cô chủ quá đẹp, lần đầu gặp thì phần lớn mọi người đều thất thần. Nhưng lúc này đám nhãi nhép của Học viện Linh Võ lại nhìn chằm chằm vào cô chủ, với vẻ vô lễ như vậy khiến hắn cảm thấy không vui. Đám danh con này mà cũng xứng được chiêm ngưỡng nhan sắc của cô chủ sao? Tôi là Lâm Chân Võ, là viện trưởng của Học viện Linh Võ. Xin hỏi ba vị có chuyện gì? Lâm Chân Võ lên tiếng hỏi với vẻ khách khí. Bởi vì ông ta dám chắc là lai lịch của ba người này không đơn giản. Nói năng không cẩn thận khéo chỉ một mình cô gái kia, cũng có thể giết mình trong chốc lát rồi. Tôi là Ngư Dung Băng. Tô Minh có ở đây không? Ngư Dung Băng nói. Chỉ câu nói này mà tất cả mọi người ở Học viện Linh Võ đều biến đổi sắc mặt. Lại đến tìm Tô Minh. Chuyện này, Lâm Chân Võ cũng có chút bất lực. Lại đến tìm Tô Minh. Hơn nữa, còn không biết là ta hay địch nữa. Nói gì đi chứ? Các người có biểu cảm gì vậy? Ngư Đằng lạnh lùng nói với vẻ bất mãn. Không biết cô Ngư đến tìm Tô Minh có chuyện gì không? Lâm Chân Võ hít một hơi thật sâu, hỏi. Chuyện gì thì liên quan gì đến ông? Ngư Đằng nói với vẻ không khách khí. Kể cả Lâm Chân Võ ở cảnh giới chân vương, kể cả Ngư Đằng chỉ đang ở cảnh giới thông thiên hậu kỳ. Câm mồm! Ngư Dung Băng lên tiếng trách mắng Ngư Đằng. Sau đó, Ngư Dung Băng do dự một lát, nói. Tôi có quen biết với sư tôn của anh ta, nhận lời mời của sư tôn anh ta nên hôm nay đến gặp. Ngư Dung Băng chỉ nói thế chứ không nói gì khác. Lâm Chân Võ thở phào một cái. May quá, là bạn, chứ không phải kẻ địch. Tô Minh đang bế quan. Vì vậy, 13 vị tạm thời ở lại Học viện Linh Võ đợi ít hôm, Lâm Chân Võ cười nói rồi làm tư thế mời. Chuyện này, Ngư Dung Băng khẽ cho mày. Cô ta rất sốt sắng, bởi vì cô ta không chắc là bao giờ, thì người mà tư chủ tư nam quân của Đại Lục Thần Thương phái đến sẽ đến đây, có lẽ là nửa tháng sau mà cũng có thể là ngày mai. Cô ta rất sốt ruột, vậy mà giờ vẫn còn phải đợi Tô Minh bế quan kết thúc. Ngư Đằng và Ngư Vọng rất muốn mắng người. Tô Minh là cái thá gì, hắn có xứng không? Bắt cô chủ phải đợi hắn ư? Một con kiến nhỏ bé mà cũng cần bế quan ư? Hắn có bế quan đến cỡ nào, thì có thể có tên trong bảng xếp hạng võ đạo Tiềm Long sao? Nực cười. Tiếc rằng hai người chưa lên tiếng mắng người thì đã bị Ngư Dung Băng ngăn lại. Được. Ngư Dung Băng đồng ý. 13 vị. Lâm Chân Võ thở phào nhẹ nhõm rồi làm tư thế mời. Học viện Linh Võ vừa mới xây lại mấy tòa nhà rất đẹp, vừa hay có thể dùng đến. Viện trưởng Lâm, Học viện Linh Võ bị làm sao à? Sao phải xây dựng hết lại thế này? Ngư Dung Băng tò mò hỏi. Chuyện này, Lâm Chân Võ do dự một lát, cuối cùng cười khổ nói. Cũng tại Tô Minh, thiên phú võ đạo của cậu ta kinh khủng quá nên đã mang đến một số chuyện tốt và chuyện xấu cho học viện. Lâm Chân Võ cũng không giải thích gì nhiều. Phụt, Ngư Dung Băng thì bình thường. Chỉ có Ngư Đằng và Ngư Vọng không chịu nổi nên bật cười cùng lúc. Viện trưởng Lâm, ông nói là thiên phú võ đạo của Tô Minh rất khủng khiếp. Đúng vậy. Lâm Chân Võ gật đầu, trong mắt toát ra vẻ phẫn nộ. Hai kẻ sai vặt của Ngư Dung Băng mặc dù cũng yêu nghiệt nhưng rất vô lễ. Tầm nhìn hạn hẹp. Ngư Đằng nói với vẻ cạn lời. Cô chủ, tên Tô Minh đó thật sự không đáng để cô đi bảo vệ. Ngư Vọng nói, rồi lại lên tiếng khuyên ngăn. Cô nói xem, nếu cô đi cứu một thiên tài có phẩm chất tốt, kể cả không phải là thiên tài mà là người bình thường cũng được. Nhưng nếu nhân phẩm tồi mà cứu hắn thì đúng là đáng ghét. Ngư Đằng cũng gật đầu nói. Đúng vậy. Học viện Linh Võ này điên rồi.

Tư Thiên Cẩm quát lên, sát ý và lửa giận trong giọng nói vang lên ngút trời. Từ trước tới nay, Tư Thiên Cẩm luôn trấn áp tuyệt đối tất cả, không ngờ lại có một ngày cô ta gặp một con sói đội lốt cừu, còn vô cùng phách lối muốn mình bỏ mạng nữa. Tư Thiên Cẩm đã ghi thù, oán hận trong lòng cũng tăng lên. Tốt nhất đừng để Tư Thiên Cẩm tôi sống sót rời khỏi đây, bằng không, cả đời này, tôi sẽ giống như con rắn độc giám sát anh thật chặt, cho tới khi giết chết anh. Dạ. Theo lệnh Tư Thiên Cẩm, bốn người Tiêu Dẫn, Trần Tẫn, Từ Lục, Cao Kình đột nhiên nhoáng lên, thi triển thân pháp đến mức cao nhất, bao vây Tô Minh từ bốn hướng. Trong bốn người, Tiêu Dẫn và Trần Tẫn đang ở cảnh giới chân vương trung kỳ, Từ Lục và Cao Kình đang ở cảnh giới chân vương sơ kỳ, đều là thực đánh thực. Thậm chí, mạnh như Tiêu Dẫn, cũng có thể miễn cưỡng chiến đấu vượt cấp. Phong cách của bốn người cũng hoàn toàn khác nhau. Tiêu Dẫn mang sát ý. Khoảnh khắc anh ta tiến vào sát đạo kinh khủng, bao vây Tô Minh, anh ta không khác gì mới bò ra từ địa ngục, cơ thể biến thành màu đỏ thẫm. Giữa khí tức cuồn cuộn, sát thần đã ra đời. Trần Tẫn lại lặng lặng, yên tĩnh khiến người ta sợ hãi. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, thì có thể thấy được bàn tay cầm kiếm của anh ta hơi run. Chỉ có thể nói, trên kiếm đạo, anh ta rất kinh khủng, nhưng lại giấu sức mạnh kiếm đạo đi khiến người khác không phát hiện ra. Trần Tẫn chắc chắn là một kẻ hung ác. Lúc này anh ta đang kiềm chế, tích trữ sức mạnh, chờ đợi thời cơ để công kích toàn lực. Về hai người Từ Lục và Cao Kình, một người dùng đao, một người dùng quyền. Bốn con mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm Tô Minh. Ngón tay Tô Minh vẫn còn đang chuyển động, trên người anh không nhìn ra được chút gì gọi là không bình tĩnh. Trong sự ổn định đến mức đáng sợ ấy, anh thận trọng giúp Ngư Dung Băng dẫn độ linh khí trong cơ thể. Ngư Dung Băng hơi chấn động. Cho dù bị bốn cường giả cảnh giới chân vương bao vây, mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, không nói đến cái khác, chỉ riêng tâm cảnh cũng đã là loại hiếm thấy trên đời. Xem tình hình trước rồi nói sau, nếu như người này bị bốn người Tiêu Dẫn cuốn lấy, thì mình sẽ có cơ hội giết chết hắn ta trong vòng một chiêu. Nếu cả bốn người Tiêu Dẫn liên thủ lại mà vẫn không thể địch lại, thì hắn ta không phải người bổn tạo có thể đối phó bây giờ. Vậy thì, bổn tạo sẽ đi, dưới lớp mặt nạ đầu lâu, ánh mắt Tư Thiên Cẩm lóe lên, hết thảy đều nằm trong tính toán của cô ta. Tiến lên có thể đánh, lui lại có thể phòng thủ. Chính nhờ vào tính cách tàn nhẫn nhưng lại cẩn thận, quả quyết này mà cô ta mới có thể sống tốt ở đại lục thần thương tàn khốc, cái nơi thiên tài ý thế làm bậy khắp nơi, rồi từng bước đi tới bên cạnh tư chủ Tư Nam Quân, thậm chí trở thành con gái nuôi của Tư Nam Quân. Giết! Một giây sau, đột nhiên bốn người Tiêu Dẫn như là tâm linh tương thông, cùng nhau gào lên. Bầu không khí trở nên sao động, giống như rơi vào biển lửa. Nhiệt độ liên tục tăng cao. Không gian chấn động. Bốn cái bóng từ bốn hướng nhào về phía Tô Minh. Kiên định lại đằng đằng sát khí. Không giữ lại chút nào. Tiêu Dẫn dùng kiếm. Sát ý như biển, địa ngục sôi trào. Một kiếm huyết sắc hàn thiên tạo ra chấn động, trời đất chìm trong biển máu. Một kiếm đánh ra, rất nhiều thanh kiếm sắc bén đến độ có thể chôn vùi tất cả chém về phía Tô Minh. Tiêu Dẫn dùng hết toàn lực rồi, thậm chí đã bùng nổ toàn bộ. Trần Tẫn cũng dùng kiếm, nhưng kiếm của anh ta lại được khống chế đến độ tinh vi. Mũi kiếm ngưng tụ đến tinh túy, đường kiếm nhỏ xíu như một phần vạn của sợi tóc. Đường kiếm tung bay, vạn vật trong trời đất đều như bị kéo vào thế giới tử vong, bị kéo vào thế giới kiếm ý, nhưng lại hoàn toàn không bắt được một đường kiếm nào của anh ta. Giống như tất cả đều chỉ là ảo giác. Về phần Từ Lục và Cao Kình, hai người một đao, một quyền cũng tương đối mạnh mẽ. Đao biến đổi đến mức cao nhất, cấp bậc địa cấp hậu kỳ. Đao pháp khác lại tu luyện đến cấp cao nhất, một đao chém ra, thế đao mạnh mẽ, dứt khoát không khoan nhượng khiến lòng người rung động. Nắm đấm cũng được đẩy lên tới sức mạnh tột đỉnh. Một đấm như ngọn núi rơi xuống, mặt biển dậy sóng gây ra chấn động mạnh mẽ, xé rách tất cả mọi thứ, ập xuống như thần núi đè lên đầu Tô Minh. Bốn người cùng kết hợp với nhau thật sự rất đáng sợ. Khi bốn người họ đang bắt tay với nhau, Lâm Chấn Võ và người trong học viện Linh Võ đều giật mình hoảng hốt, như đang bị dìm xuống nước, không cách nào thở nổi. Dù là cảnh giới chân vương hậu kỳ thì cũng sẽ bị giết chết trong nháy mắt nhỉ. Lâm Chấn Võ run rẩy nói. Ngư Dung Băng lúc bấy giờ cũng căng thẳng đến nỗi ngừng thở. Cơ thể mềm mại bám chặt lấy Tô Minh theo bản năng, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Tô Minh, muốn xem thử anh sẽ đối mặt thế nào. Có thể tạo ra kỳ tích không? Tư Thiên Cẩm cách Tô Minh không xa, trông như chẳng hề làm gì, nhưng chân khí cuồn cuộn trong cơ thể cô ta lại tập trung đến mức cao nhất, đôi mắt cô ta lóe lên, kiềm chế hơi thở của mình. Tinh thần cô ta cũng hoạt động nhanh hết mức có thể, cô ta đang nắm bắt cơ hội. Sau đó, khi Tô Minh phải đối mặt với chiêu thức chết người của bốn người bọn Tiêu Dẫn, thì cô ta nhất định sẽ nắm bắt được cơ hội tốt, đến lúc đó thì một kích tất sát. Thế nhưng, điều khiến con người ta chết cũng không thể tin nổi chính là, Tô Minh vẫn xem như không thấy, dường như anh không hề cảm nhận được. Anh không ra tay đối kháng với chiêu thức chết người, của bốn người bọn Tiêu Dẫn ngay lập tức. cũng không dùng thân pháp để tránh né. Điều duy nhất Tô Minh làm chính là dùng chuông thiên địa huyền hoàng, khởi động chuông ảnh bao phủ quanh người mình. Còn lại ấy à? Tô Minh nhìn chằm chằm Tư Thiên Cẩm. Từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Tư Thiên Cẩm. Khóe miệng Tô Minh bất giác cong lên, ra chiều thú vị lắm. Lúc nãy cô cứ trực tiếp bỏ chạy là được rồi, tuy bốn đàn em của cô chỉ là đồ vô dụng, nhưng vẫn có thể kéo dài chút thời gian của tôi. Tiếc là cô quá tham lam, không đủ quyết đoán, còn muốn tranh thủ lúc bốn đàn em của mình tấn công tôi thì bận ngăn cản nên không thể phân tâm để ý tới cô lại tìm cơ hội dùng một chiêu giết tôi chết tươi. Tô Minh nghĩ thầm trong lòng. Cô nghĩ tôi nhất định sẽ ngăn cản đòn tấn công của bốn tay đàn em kia, cho cô cơ hội để tấn công ư. Cô ảo tưởng quá nhiều rồi. Bốn người kia chỉ là thứ vô dụng, dù bọn họ có tấn công, tôi cứ cứng đối cứng đó thì làm sao nào. Dù ông đây có liều mạng chấp nhận bị thương cũng chẳng sao cả, dù sao cũng sẽ khôi phục lại trong nháy mắt. Tôi chỉ cần theo dõi cô sát sao, giết chết cô là được. Quanh người Tô Minh chợt hiện lên hơi thở điên cuồng rồi biến mất. Tô Minh một khi đã chiến đấu, từ đầu đến giờ vẫn là kẻ điên. Sau đó, Đại Hoang Vu Quyền, Đại Hoang Vu Quyền, Đại Hoang Vu Quyền. Tô Minh đột nhiên giơ nắm đấm lên tung liên tục ba quyền. Điên rồi. Ba cú đấm đó chẳng những là Đại Hoang Vu Quyền, mà nó còn là thức thứ hai. Quy Vu Trần Ai. Chiêu Quy Vu Trần Ai này trong mắt Tư Thiên Cẩm, cùng lắm Tô Minh chỉ có thể thực hiện nhiều nhất là một ngày một lần, thậm chí là nửa tháng mới làm được một lần. Nào có ngờ được rằng, chẳng những Tô Minh có thể thực hiện rất nhiều lần trong ngày, mà còn thực hiện liên tục. Ba cú đấm đánh ra, gương mặt giả dối của Tư Thiên Cẩm trở nên trắng bệch. Ngu người! Chẳng lẽ anh ta muốn cùng chết với ta ư? Đến chết Tư Thiên Cẩm vẫn không thể trả lời được, da đầu nổ tung. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải tình huống này. Tô Minh không quan tâm đến chiêu thức chết người của bốn người bọn Tiêu Dẫn. Ngược lại, anh chỉ để mắt đến mình cô ta, cho cô ta ba cú đấm liên tục như một kẻ điên. Tại sao? Tên đó muốn cô ta chết đến thế ư? Đến mức chẳng thèm quan tâm đến mạng của mình. Thù diệt môn. Tất nhiên, không cần biết là nguyên nhân gì, Tư Thiên Cẩm giờ phút này phải căng hết tất cả dây thần kinh của mình lên, cảm nhận uy hiếp tử vong mạnh mẽ. Song đao phá không. 72 trảm thiên thần. Bát hoang huyết ma đao. Tư Thiên Cẩm không dám giữ lại bất kỳ một chiêu thức nào nữa, cô ta điên cuồng tung chiêu. Sát ý ập đến dữ dội, Tư Thiên Cẩm trông cứ như một đống máu. Một quyền biến mất, màu máu bỗng chốc xuất hiện. Hai thanh đao di chuyển, đao ảnh đầy trời. Có cái lướt lên cao, có cái chém xuống đất. Phá không gian, vỡ nát cả bầu trời. Hai tay cô ta cầm đao, vung tay lên, cứ có cảm giác đao chém muôn dân. Cực kỳ sắc bén. Đao đạo, đao ý, đao thế, ba đao cộng lại đẩy song đao đến đỉnh cao của sức mạnh. Nhưng, dù thế thì đối mặt với ba đòn Quy Vu Trần Ai, Tư Thiên Cẩm vẫn không thể yên tâm được. Bấy giờ cô ta đặt rất nhiều hy vọng vào bốn người Tiêu Dẫn, Tư Thiên Cẩm này tạm thời chưa chết được, chỉ cần cố gắng đỡ ba đòn của Tô Minh, thì sau đó Tô Minh sẽ là người chết trước. Quả nhiên, ngay sau đó, Tư Thiên Cẩm nhìn rất rõ, tất cả mọi người ở Linh Võ Tràng đều thấy rất rõ. Bọn Tiêu Dẫn dồn hết sức tấn công, tất cả đều đánh vào một mình Tô Minh. Tô Minh vẫn theo dõi Ngư Dung Băng sát sao, chắc chắn đòn tấn công của bốn người Tiêu Dẫn không thể ảnh hưởng đến Ngư Dung Băng. Keng! Bốn người bọn Tiêu Dẫn tấn công, đòn đánh chạm vào chuông thiên địa huyền hoàng bao quanh người Tô Minh trước. Chuông thiên địa huyền hoàng chỉ có thể đỡ được một chút rồi biến mất, trở về người Tô Minh. Tất nhiên là không thể chống lại được. Bốn người bọn Tiêu Dẫn nở nụ cười kỳ quái, bọn họ nghĩ rằng nguyên nhân Tô Minh không quan tâm đến sự tấn công của bốn người họ là để khởi động chuông ảnh, nhưng dù chuông ảnh đó lợi hại thật, có thể giảm đi sức tấn công của họ phần nào, nhưng cũng chỉ có như thế, sau đó thì sao? Sau đó Tô Minh sẽ bị bốn đòn tấn công khủng khiếp hóa thành một đống thịt nát. Hay lắm! Anh quá khinh thường người của sát đường rồi. Tư Thiên Cẩm hận không thể cất tiếng cười to, cực kỳ hưng phấn, cô ta cũng nghĩ như thế. Trong phút chốc, bốn đòn tấn công đó đều đánh vào người Tô Minh. Rõ ràng, tất cả đều đánh vào người Tô Minh. Nhưng, Tô Minh không hề bị giết thành cát bụi. Trên người anh chỉ có thêm vết kiếm, vết đao. Chỉ gãy mất xương sườn. Chỉ có chút máu tươi mờ nhạt. Không còn gì nữa. Hơn nữa, dường như chưa đến một hơi thở, vết thương trên người Tô Minh đã trực tiếp biến mất. Cứ như dáng vẻ bị thương của anh lúc nãy chỉ là ảo giác, mà họ tưởng tượng ra vậy thôi. Cảnh tượng đó đã khiến tất cả mọi người phải trố mắt nhìn. Quá đáng sợ. Nên biết rằng sức mạnh của bốn người bọn Tiêu Dẫn không hề kém cạnh gì. Sức tấn công mà bốn người cùng dồn lại, dù là một cao thủ cảnh giới chân hoàng không tránh né cũng sẽ chết. Thế nhưng Tô Minh lại. Mẹ nó chứ. Bốn người Tiêu Dẫn cảm thấy đầu mình như nổ tung. Ngư Dung Băng lại khiếp sợ, xúc động đến nỗi phải chửi tục. Mẹ nó. Tư Thiên Cẩm chỉ thấy cả người bị mình ngân châm băng giá cắm vào. Lạnh lẽo đến tận xương tủy. Cô ta sợ hãi. Sợ thật sự. Cùng lúc đó, cô ta phát điên. Mấy đạo công kích giống như gió bão hướng tới va chạm với ba quyền của Tô Minh. Miễn cưỡng có thể chống lại. Nhưng rất yếu thế. Tư Thiên Cẩm xoay người định chạy trốn. Cô ta lợi dụng mấy chiêu bài chưa lật cuối cùng của mình. Vừa rồi lại chỉ có thể ngăn cản được 1/3 quyền kia của Tô Minh thôi. Bây giờ không trốn còn đợi đến lúc nào nữa chứ. Cô ta sợ hãi đến mức trái tim muốn nổ tung. Đại Hoang Vu Quyền. Đại Hoang Vu Quyền. Đại Hoang Vu Quyền. Nhưng cô ta vừa định chạy trốn thì Tô Minh lại đánh ra ba quyền. Tư Thiên Cẩm muốn điên rồi. Còn tới nữa sao? Quyền pháp mạnh mẽ đã vượt quá tưởng tượng, cảnh giới vô chi sao? Không cần tiêu hao sao? Loại quyền cấp bậc ấy, cho đổi thành một cường giả cảnh giới chân hoàng thi triển cũng không thể nào không trả giá, cũng không thể nào thi triển liên tục, càng không thể thi triển liên tục 6 lần. Cô ta đã có suy nghĩ muốn chết. Cô ta sợ hãi muốn tè ra quyền. Tư Thiên Cẩm cảm nhận được triệt để mùi vị của cái chết. Tuyệt vọng đang tới. Cô ta không còn để ý đến những thứ khác nữa. Bây giờ cô ta chỉ muốn sống thôi. Ngay khi cô ta bước ra, đột nhiên nhìn thấy tàu con thoi chiến đấu. Đúng rồi. Tàu con thoi chiến đấu. Sao lại quên mất tàu con thoi chiến đấu chứ? Tàu con thoi chiến đấu không chỉ có tác dụng xuyên qua không gian, còn có thể dùng để chiến đấu. Nó là bảo bối hiếm thấy. Tứ phương lôi kỳ. Tư Thiên Cẩm khẽ gào. Tứ phương lôi kỳ là một bảo bối tốt. Một lần duy nhất. Nhưng có thể ngăn cản được sự công kích của cảnh giới chân vương đỉnh phong kỳ. Là con gái nuôi của Tư Nam Quân, đương nhiên trên tay cô ta có không ít thứ tốt. Tứ phương lôi kỳ được cô ta sử dụng. Ngay lập tức, một lá cờ vuông màu đỏ hiện ra. Trận pháp sao động, vô số bóng đen hạ xuống. Trận pháp như sao như mây răng khắp nơi, giống như một bàn cờ vô tận. Cấu tạo phức tạp, hấp thu năng lượng của trời đất, liên kết hai thế giới hư và thực. Toàn bộ quá trình xảy ra cực nhanh, hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Một lá cờ màu đen chắn sau lưng Tư Thiên Cẩm. Mới vừa rơi xuống. Tứ phương lôi kỳ. Vỡ tan. Đối mặt với ba đại hoang vu quyền, cho dù là tứ phương lôi kỳ, cũng không giữ được. Cực kỳ đáng sợ. Dưới tác dụng của quy vu trần ai, vạn vật trong trời đất, có thứ gì trụ vững được chứ? Có điều, dù không trụ được nhưng vẫn có thể kéo dài thời gian ma la kiếm xuất hiện. Đạo quyền ấn. Tư Thiên Cẩm vẫn thành công bước lên tàu con thoi. Khi cô ta vừa lên tàu thì bắt đầu thầm niệm chú. Tàu con thoi chiến đấu ngầm rung lên, từng tầng chân khí hình thành, bao trùm toàn bộ con tàu. Cô ta đứng trên boong tàu, mặt mày tái mét. Thực lực của cô ta không đủ để sử dụng các chức năng tấn công và phòng ngự của nó. Cô ta hiện đang sử dụng con tàu một cách miễn cưỡng. Sau khi các lớp rào chắn bằng chân khí hình thành, những lớp chân khí dày đặc này bắt đầu tản ra, ép toàn bộ thành linh võ dần chìm xuống dưới. Quá mạnh rồi. Con tàu con thoi này cũng chỉ ở cấp 3, nhưng cũng là tàu con thoi thực chiến. Kết giới phía trên của nó là chân khí thực sự, đồ tạp chủng. Dù nắm đấm của anh có mạnh đến đâu cũng không có tác dụng gì cả. Tư Thiên Cẩm tự lẩm bẩm một mình, coi như đã hoàn toàn yên tâm. Cô ta cay đắng nhìn về phía Tô Minh. Cũng chỉ ở một khoảnh khắc đó. Rầm rầm rầm. Ba quả đấm của Tô Minh rơi lên con tàu. Âm thanh cực lớn. Đinh tai nhức óc. Cứ như tia sét đánh xuống. Nhưng lá chắn tầng tầng lớp lớp chân khí thật sự chỉ lay động một chút. Sau đó, không còn sau đó nữa. Tuy Đại Hoang Vu Quyền cực kỳ mạnh mẽ, có thể chiến đấu vượt cấp rất rất nhiều lần. Nhưng cũng không phải là vạn năng, cũng không phải là vô địch thiên hạ. Đối mặt với la chắn bảo vệ có cấp bậc cao hơn cảnh giới chân hoàng, nó cũng chẳng làm gì được. Chân linh tiễn. Tư Thiên Cẩm nhìn chằm chằm Tô Minh với ánh mắt mỉa mai, đầy tàn nhẫn và thú vị, có lẽ căm thủ sẽ nhiều hơn, cô ta gầm khẽ, nói. Sau đó, trên tàu con thoi tác chiến xuất hiện rất nhiều lỗ. Mỗi một lỗ có một mũi tên màu xanh. Có tận mấy trăm cái, mấy trăm mũi tên đó đều nhắm về phía Tô Minh. Bấy giờ, vị trí của Tô Minh nhuốm đầy hơi thở của sự nghiền nát. Sau đó, soạt soạt soạt, nhưng mũi tên chân linh xé gió lao tới chỗ Tô Minh. Thế nhưng Tô Minh chẳng hề sợ hãi hay uất ức gì, sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi. Lại càng không tránh né, tuy là anh muốn tránh né cũng dễ thôi. Long ngục kiếm đột nhiên hoạt động, điên cuồng vung lên. Sau khoảng hai nhịp thở, Tô Minh dừng lại. Nhưng giữa không trung lại xuất hiện mấy trăm kiếm quang. Số lượng bằng với số mũi tên chân linh ban nãy. Thế nhưng mấy trăm kiếm quang đó cứ như đã được thiết lập mục tiêu cố định. Mỗi kiếm quang đều đánh về phía mỗi một mũi tên chân linh khác nhau. Chẳng mấy chốc. Trên không trung, hào quang chói mắt liên tục bùng nổ. Cứ như mấy trăm pháo hoa đang nở rộ. Đẹp. Quá đẹp. Đáng chết. Tư Thiên Cẩm có chút căm tức, sức tấn công của tàu chiến rất đáng gờm. Nhưng dùng nó để phòng ngự thì lại thua xa. Tác dụng lớn nhất của nó chính là lướt qua hư không, ngăn chặn được vụ nổ trên không vân vân, tấn công chỉ là phụ, đó chính là tàu chiến. Hơn nữa đòn tấn công của tàu chiến thì thường nhắm vào trận chiến đông người. Là kiểu mỗi người một nơi, đòn tấn công sẽ bao phủ hết, đánh riêng một người thì chẳng có sức sát thương là mấy. Tất nhiên sức mạnh của Tô Minh quá đáng sợ, cũng là một loại nguyên nhân. Nhưng, dù thế nào thì Tư Thiên Cẩm cũng biết, cô ta muốn mượn tàu chiến để đánh chết Tô Minh là chuyện không thể. Có chút tiếc nuối và không cam lòng. Sau đó, giọng Tư Thiên Cẩm khàn khàn nhìn chằm chằm Tô Minh, quát. Tuy hôm nay không thể giết anh, nhưng tôi cũng sẽ sống sót rời khỏi đây, thế là đủ. Chờ tới khi tôi trở lại Đại Lục Thần Thương, báo tất cả cho tư chủ. Chẳng mấy chốc ta sẽ dẫn theo rất nhiều cao thủ quay trở lại đây, thứ con hoang, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Ngày chết của anh không còn xa, trân trọng chút thời gian còn sót lại mà sống cho tốt đi. Giọng nói đầy oán độc và tàn nhẫn của Tư Thiên Cẩm cứ quanh quẩn trong tai mọi người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, khiến con người ta lạnh lẽo. Không một người nào nghĩ rằng Tư Thiên Cẩm đang nói đùa. Đại Lục Thần Thương là tầng võ cao, chắc chắn sẽ có người mạnh hơn, và lại còn có rất nhiều. Tư Thiên Cẩm mà quay lại đánh thì hẳn là không còn ngày để sống nữa. Đến lúc đó thì phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Lâm Chân Võ trắng bệch như tờ giấy. Chẳng lẽ cứ tiếp tục thế mãi không ngừng ư? Ấm ức đến chết được. Một người ở tầng võ cao hơn. Tại sao cứ phải nhắm vào Tô Minh không chịu dừng? Ức hiếp người quá đáng. Ức hiếp tới tận nhà người ta. Vấn đề là họ chỉ có thể chấp nhận. Cô có chắc là mình sẽ sống sót rời khỏi đây không? Nhưng ngay sau đó Tô Minh lại nở nụ cười. Vết thương của Ngư Dung Băng đã được chữa trị kha khá. Linh khó mạnh mẽ trong cơ thể đã được dẫn ra ngoài. Thế nhưng anh vẫn ôm lấy cơ thể mềm mại của Ngư Dung Băng. Dường như Ngư Dung Băng cũng đã quên mất mình đang được Tô Minh ôm, vẫn nằm trong lòng anh. Sao thế? Bây giờ anh còn muốn giết tôi nữa? Tư Thiên Cẩm sửng sốt, sau đó khinh thường bật cười ha hà. Này đồ tạp chủng! Anh đang muốn nói cho tôi biết anh vẫn còn con bài tẩy chưa lật ư? Vẫn còn chiêu gì đó ư? Có thế lật đổ được thuyền chuyến của tôi chắc? Đùa cái gì thế? Chém gió cũng một vừa hai phải thôi. Sức phòng ngự của chiếc tàu này vượt xa hẳn chân khí cấp bậc chân hoàng đấy. Không khách sáo nói thẳng, Tô Minh anh có yêu nghiệt cách mấy, thì có thể lật đổ con tàu này xem như anh thắng. Tôi lại muốn thử xem thế nào đấy, Tô Minh vừa suy nghĩ, Long Ngục Kiếm đã được cất đi. Đồng thời, Tô Minh sờ vòng tay Ma La Kiếm trên cổ tay. Sau đó, trong sự yên tĩnh đó, chiếc vòng nhanh chóng hóa thành một thanh kiếm. Một thanh kiếm có thể nuốt trời, giam đất, giết thần. Một thanh kiếm được Tô Minh cầm trong tay. Ma La Kiếm, giống như không gian, thời gian đều được tăng cấp. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới linh võ tràng đều giống như lập tức bị phong hóa. Giống Lâm Chân Võ, bây giờ những người đang ở cảnh giới chân vương như Tiêu Dẫn chỉ có một suy nghĩ. Bọn họ dường như đã bị thu nhỏ lại cả tỷ lần chỉ trong tích tắc. Trở thành những con kiến nhỏ hơn cả hạt bụi, lúc nào cũng có thể hóa thành hư vô cùng với thế giới. Thậm chí bọn họ không thể ngẩng đầu nhìn về phía Ma La Kiếm một lần. Bởi vì, trực giác nói với bọn họ, chỉ cần nhìn nó, thần hồn của bọn họ đều có thể bị ám ảnh sợ hãi vĩnh viễn, tâm cảnh có thể vỡ vụn hoàn toàn, con đường võ đạo có thể hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc thanh kiếm kia là sự tồn tại gì chứ? Như là không thể dùng cấp bậc để phán đoán được. Cứ như là một sự tồn tại vô địch. Giờ phút này, toàn bộ các tầng của Linh Võ Thành đều đang thần phục, cầu nguyện, tất cả các tầng đều đang run rẩy, chấn động. Trên trời, lớp bình phong che chở đã vỡ vụn. Phải biết rằng, lớp bình phong che chở bầu trời ấy chính là mánh khóe Tư Thiên Cẩm lấy được từ chỗ của tư chủ Tư Nam Quân. Nó là một mánh khóe khá đáng sợ. Có lẽ, dùng một vài công kích kinh khủng có thể đánh vỡ một đoạn ngắn, thu hẹp độ rộng, nhưng muốn đánh vỡ toàn bộ lớp bình phong này thì độ khó vô cùng cao. Nhưng chỉ dựa vào một thanh kiếm, còn chưa động kiếm, chỉ bằng khí tức trên thân kiếm đã ung dung phá vỡ lớp bình phong ấy. Thật đáng sợ. Thậm chí, nhìn kỹ thì cả bầu trời đã bắt đầu suy yếu rồi, đều dần dần thoái hóa về hướng không gian hỗn độn khi trời đất chưa tách ra. Gì đây? Tư Thiên Cẩm nổi da gà. Cô ta chưa bao giờ cảm nhận được mùi vị chết chóc rõ ràng như vậy. Quá rõ ràng. Giống như cô ta đã tiến vào địa ngục tử vong. Trên tay cô ta cũng có kiếm. Còn là bảo bối đã đạt tới cấp bậc bán bộ chân khí nữa. Thế nhưng, lúc này, thanh kiếm ấy đã gãy lìa vì sợ hãi. Tư Thiên Cẩm nào dám suy nghĩ gì khác nữa chứ? Trong sự sợ hãi tột độ, suy nghĩ vừa lóe lên, cô ta lái tàu con thoi chiến đấu, định rời khỏi đây. Dường như tàu con thoi chiến đấu cũng cảm nhận được sự sợ hãi ấy. Nó lập tức phóng lên bầu trời. Nhưng mà, có thể đi sao? Tô Minh nâng tay lên, Ma La Kiếm chém ra. Một vết chém này, không hề bắn ra kiếm quang. Thậm chí, không dao động chút khí tức nào cả.

khiếp sợ đến mức miệng mở to có thể nhét trứng ngỗng vào. Còn có khách, thật sự là khách. Ngay chính lúc này, một chàng pháo tay bộp bộp bộp vang lên từ trên trời.